Nghe thấy hắn lời nói không lưu tình của hắn, Ân Cửu Giả vung tay chính là một chưởng, cả người Vân Khải trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào trên tường. Vân Khải lau máu trên miệng yếu ớt nói, đừng nóng tính thế chứ, cùng lắm thì ta tặng miễn phí các ngươi một cái quan tài hai người, không, hẳn là quan tài ba người mới đúng, ta nghĩ sau khi các ngươi chết hết, ta sẽ bắt đầu kinh doanh nghề quan tài, cũng biết sẽ không kiếm được lời, mua một tặng hai mà. Lời nói của Vân Khải phối hợp với ngữ điệu âm dương quái khí của hắn, xác thực có thể khiến người ta kích động đến mức phát điên, nhưng cũng may Ân Cửu Giả biết, hắn là hảo tâm đến đưa tin, nên liền nhịn xuống mấy lời bậy bạ của hắn. Vân Khải đứng dậy, nghiêng ngã đi ra ngoài, hình như Mục Tịch Hàm cũng sẽ ra sân, xem ra lại sắp có một màn kịch hay để xem rồi đây. Ân Cửu Giả rơi vào trầm tư, suy nghĩ của Ân Tiêu luôn khó nắm bắt, cho nên cho dù Vân Khải đưa tin tới, hắn cũng không dám tin hết. Cũng không phải không tín nhiệm Vân Khải, chỉ là vì tâm tư Ân Tiêu khiến hắn phải kiêng kỵ. Khóe miệng Vân Khải cũng lan ra một nụ cười khổ, ở bên Ân Tiêu nhiều năm như vậy, nhưng hắn chỉ có thể trốn tránh, thậm chí ngay cả một lần chủ động xuất kích đều chưa từng có. Đối mặt với kẻ thù diệt tộc, hắn không biết còn phải miễn cưỡng vui cười bao lâu, thậm chí còn phải bán mạng cho bà ta. Nhưng cũng may, tất cả cũng sắp kết thúc rồi, ai thua ai thắng, cuối cùng cũng phải có một kết quả thôi. Ân Cửu Giả ngước mắt nhìn về phía thân ảnh dưới ánh trăng, không nói gì, trong mắt lóe lên một chút phức tạp. Vân Khải là người tính cách quái dị, biết rõ lời nói ra không vui, nhưng vẫn không thể cản miệng, biết rõ võ công yếu kém, nhưng vẫn muốn chọc giận mình. Mỗi người đều có chuyện cũ của mỗi người, có lẽ đoạn đường này của hắn cũng khá long đong lận đận. Ân Cửu Giả thu hồi tâm tư, suy đi nghĩ lại lời của Vân Khải, cộng thêm tin tức hắn nhận được trước đó, trong lòng tính đi tính lại. Càng nghĩ, cả người càng ngồi không yên, bàn giao qua loa một phen, khoác lấy y phục, liền suốt đêm chạy đến Viễn Sơn Tự. Trong Viễn Sơn Tự, Mục Tịch Bắc và Lão Thái Phi đang nằm chung trên một cái giường. Giường của Viễn Sơn Tự rất cứng, cũng không lớn, cho dù cung nữ trải mấy tầng chăn mền, lại chỉ có thể miễn cưỡng nằm được. Nhưng ở trên giường này, Mục Tịch Bắc và Lão Thái Phi lại ôm đầu gối, ngồi đối mặt nhau hàn huyên rất lâu, cho đến khi hai người đều buồn ngủ không chịu nổi nữa, mới nằm xuống tiếp tục câu được câu không nói chuyện. Lão Thái Phi từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay Mục Tịch Bắc, dường như sợ đây chỉ là một giấc kinh mộng, vừa mở mắt, đã không thấy nàng đâu. Chỉ chốc lát, Mục Tịch Bắc đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Lão Thái Phi lại hơi ngồi dậy, giúp nàng dịch dịch góc chăn, cẩn thận chu đáo, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, chậm rãi nói, con của ta. Bà biết, Mục Tịch Bắc cũng không nói hết tất cả mọi chuyện cho bà, nó chỉ nói với bà về tất cả những tốt đẹp mà nó trải qua, đem mấy chuyện tốt đẹp ít ỏi miêu tả thành to lên, lại chỉ dùng vài ba câu miêu tả về những gió tanh mưa máu cùng đao quang kiếm ảnh mà nó từng trải qua. Lão Thái Phi mãi không thể chìm vào giấc ngủ, con của bà, nhiều năm như vậy vẫn là tâm bệnh của bà, chỉ không ngờ, cho dù đổi lại hình dạng, thì nó vẫn như cũ xuất hiện ở bên cạnh mình. Hơn nữa, thời gian trôi nhanh, trong lúc vô tình vậy mà đã làm bạn bên bà lâu như vậy, lâu đến nỗi nó đã gả làm vợ người, lâu đến nỗi nó đã sắp thành mẫu thân rồi. Bây giờ nhớ lại, chẳng trách từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, chính mình lại nhịn không được nhớ tới con của mình, còn có cảm giác thân thiết khó hiểu kia. Thì ra từ nơi sâu xa, mọi chuyện đã được định sẵn. Lúc Ân Cửu Giả chạy đến nơi, vốn là lòng tràn đầy vui vẻ muốn đi tìm Mục Tịch Bắc, cho nàng một sự kinh hỉ, thế nhưng lại được Sơ Nhất báo cho hay nàng ngủ cùng Lão Thái Phi. Sắc mặt Ân Cửu Giả có chút khó coi, nhưng sau đó vẫn nằm trên giường Mục Tịch Bắc, ngửi mùi hương nhàn nhạt mà nàng lưu lại, vậy mà bất chi bất giác cũng yên giấc đến hừng đông. Ngày kế tiếp, lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại, Lão Thái Phi đã tỉnh. Cô, sao cô dậy sớm thế? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi. Lão Thái Phi nghe thấy Mục Tịch Bắc xưng cô với mình thì thoáng dừng lại, tự an ủi mình. Cô cũng là mẹ, nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn xem mình là mẹ, vậy mình còn điều gì không vừa lòng đây? Mau tới rửa mặt, nước còn ấm đó. lão thái phi kéo Mục Tịch Bắc tới. Mục Tịch Bắc thấy không quen lắm, nhưng vẫn hiếm khi được hưởng thụ sự chiếu cố của mẫu thân. Sau khi rửa xong, lão thái phi lại bắt đầu chải đầu cho Mục Tịch Bắc, làm Mục Tịch Bắc có chút đứng ngồi không yên. Lúc nhỏ, con thích nhất là thắt bím một bên, kết lại thành một cái vòng hoa. Phía trên treo toàn ngôi sao màu trắng đầy trời, đáng yêu khiến mẹ luôn nhịn không được chọc hai câu. Lão thái phi như đang nhớ lại hồi ức nào đó. Phụ hoàng con lúc ấy cũng rất thích con, phụ hoàng con lớn tuổi, con luôn thích vuốt chòm râu của phụ hoàng, còn hỏi ông ấy vì sao không phải màu trắng. Lão thái phi kể lại chuyện khi Mục Tịch Bắc còn bé. Vậy phụ hoàng không tức giận sao? Mục Tịch Bắc hơi hiếu kỳ, Mục Chính Đức khiến nàng hiểu được thế nào là phụ thân, nhưng đột nhiên có một ngày, lại có người nói cho nàng, nàng còn có một người phụ thân khác yêu thương nàng, cho dù ông ấy đã qua đời. Không tức giận, phụ hoàng thích con nhất, ngày thường con ít nói, cũng không hay cười, nhưng khi cười lên lại rất đẹp. Phụ hoàng con cả ngày thích nhất là trêu chọc con, thậm chí còn như một đứa trẻ, luôn chọc cho con khóc. Con mà khóc, thì liền tức giận không để ý đến ông ấy nữa, ông ấy liền xin giúp đỡ từ ta. Lão thái phi mặt mày mỉm cười, Mục Tịch Bắc có thể tưởng tượng được, đoạn thời gian đó, nhất định là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời lão thái phi. Tăng nhân đưa tới thức ăn chay, hai mẹ con lúc đầu dự định cùng nhau ăn một bữa cơm, lại không ngờ Ân Cửu Giả rốt cục không kiềm chế được nữa, cũng cùng nhau tới tham gia náo nhiệt. Đã biết Mục Tịch Bắc là nữ nhi ruột thịt của mình, ánh mắt lão thái phi đánh giá Ân Cửu Giả không còn như lúc trước nữa, đầy mắt xem kỹ, sợ nữ nhi mình chịu thua thiệt. Nghĩ đến việc Mục Tịch Bắc phải chịu khổ 20 năm, lòng bà cảm thấy rất chua xót, kiên quyết muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho nàng, ngày sau che chở nàng, chăm sóc nàng. Sao chàng lại tới đây? Mục Tịch Bắc hơi kinh ngạc. Vân Khải nói Ân Tiêu gần nhất hẳn sẽ có hành động, ta không yên lòng, liền tới xem một chút. Ân Cửu Giả giải thích nói, lại dùng ánh mắt dò hỏi Mục Tịch Bắc, đây là có chuyện gì? Vì sao trong vòng một đêm, giữa nàng và lão thái phi dường như đã thay đổi hoàn toàn thái độ, cho dù dĩ vãng cũng rất thân mật, nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ. Mục Tịch Bắc chỉ cười cười, cũng không giải thích, chỉ là đột nhiên, nàng cảm thấy trên thế gian này sẽ không có gian nan khốn khổ nào không qua được. Tất cả mọi chuyện đều sẽ có cuối cùng. Chỉ có tình yêu mới vô biên vô hạn, kéo dài qua bao thế hệ. Mấy người qua loa dùng đồ ăn sáng, nói chuyện phía một hồi, lão thái phi liền thả người, để Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Giả đi dạo xung quanh. Sao chàng lại tới đây? Mục Tịch Bắc nhìn nam tử bên cạnh hỏi. Vân Khải đưa tới tin tức nói, đêm nay Ân Tiêu sẽ động thủ, ta không yên tâm, liền tới xem một chút. Trong mắt Ân Cửu Giả hiện lên một tia ngưng trọng. Tối hôm qua lão thái phi nhận được tin tức, có người dùng phi tiêu truyền tin nói có tin tức của con gái cô, chắc là Ân Tiêu động tay đây. Mục Tịch Bắc nói sơ qua chuyện tối hôm qua cho Ân Cửu Giả nghe. Ân Cửu Giả hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Tịch Bắc lại là nữ nhi của lão thái phi. Mục Tịch Bắc tiếp tục nói, nếu Ân Tiêu biết trên người nữ nhi lão thái phi có một cái bớt hoa mai, chắc hẳn cũng đã biết tịch tình, chỉ là bây giờ không thể khẳng định bà ta có biết ta chính là tịch tình hay không thôi. Ân Cửu Giả cũng không nói gì, Ân Tiêu đến cùng còn biết bao nhiêu chuyện, chỉ sợ ngoại trừ chính bà ta ra thì không còn ai biết được. Mà Mục Tịch Bắc cũng có chút lo lắng, nếu như Ân Tiêu biết nàng chính là tịch tình, như vậy mục đích của bà ta rốt cục là gì đây? Đêm hôm đó, Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Giả đều bầu bạn ở bên người lão thái phi. Dù sao lão thái phi không có võ công, Ân Cửu Giả cũng không muốn để cho Mục Tịch Bắc lần nữa mất đi tình thương của mẹ vừa mới có được này. Ba người vây quanh trước bàn đều không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương. Nhưng lão thái phi cũng không sợ hãi lắm, lúc sinh thời có thể tìm được con của mình, đối với bà tới nói, nhân sinh đã rất viên mãn rồi. Cho dù ông trời muốn lấy đi tính mạng của bà ngay lúc này, bà cũng không oán không hối hận. Bọn người Sơ Nhất và Thanh Tử ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm canh giữ Viễn Sơn Tự Xâm Nghiêm. Chỉ chốc lát, Sơ Nhất đã đẩy cửa đi vào, nói với Ân Cửu Giả, đều đã an bài thỏa đáng. bên Ân Tiêu có tin tức gì không? Ân Cửu Dạ hỏi. Có 4 tốt nhân mã từ 4 phương 8 hướng phân biệt giết về phương hướng Viễn Sơn tự, còn bọn người Ân Tiêu trước mắt còn chưa rõ hành tung. Sơ Nhất hình như có chút mỏi mệt. Sát thủ trong tay Ân Tiêu tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, lần này Ân Tiêu lại có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ mang đến người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Phái ra mấy đội nhân mã, thử đi thăm dò, xem Hiên Viên Ngưng Trần nằm trong đội nào. Ân Cửu Giả quyết định thật nhanh. Ân Tiêu tâm tư khó lường, Hiên Viên Ngưng Trần lại là đứa con bà ta cực kỳ coi trọng, chỉ sợ lần này gánh vác trách nhiệm ám sát, tinh nhuệ trên tay hắn là nhiều nhất. Sơ Nhất gật đầu, rất nhanh đi ra ngoài. Nếu như Hiên Viên Ngưng Trần chịu đến đây, như vậy binh mã mang theo nhất định nhiều nhất. Ân Tiêu nhất định cho rằng chúng ta sẽ né tránh mũi nhọn, sẽ đột phá vòng vây từ 3 hướng còn lại. Mục Tịch Bắc trầm giọng nói. Ân Cửu Giả gật gật đầu, nhưng trên thực tế 3 phương hướng còn lại nhất định đã sớm có mai phục. Mục Tịch Bắc bỗng nhiên nghĩ đến hỏa cầu mà Hiên Viên Ngưng Sương đã từng biểu diễn, ánh mắt lóe lên, có lẽ 3 phương hướng còn lại đều đã bị Ân Tiêu chôn hỏa cầu, vô luận chúng ta đi đường nào, chỉ sợ đều sẽ tan xương nát thịt mà thôi. Lão Thái Phi không có xen vào, bà biết, nếu như nơi này là hậu trạch, nữ nhân với nữ nhân lục đục với nhau, có lẽ bà còn chỗ nói chuyện, nhưng bây giờ lại dính dáng đến cục diện chính trị phân tranh, là tranh đấu quyền mưu, cũng không phải bà có thể thấy rõ, vì thế từ đầu đến cuối bà đều không xen vào. Cho nên nói, Hiên Viên Ngưng Trần mang theo đội ngũ tinh nhuệ nhất định là nhiều nhất, nhưng lại là con đường duy nhất có khả năng sống sót. Mục Tịch Bắc chậm rãi nói, Lão Thái Phi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, ta từng nghe chính Đức nói, Ân Tiêu tâm ngoan thủ lạt, thậm chí có thể hy sinh con trai của chính mình. Nếu như Ân Tiêu cố ý dùng Hiên Viên Ngưng Trần làm mồi dụ, dự định lợi dụng Hiên Viên Ngưng Trần dẫn chúng ta mắc câu cũng vô cùng có khả năng. Dù sao Ân Tiêu cũng không phải lần đầu tiên bỏ qua con của mình. Ân Cửu Giả hơi rũ mắt, không nói gì, ở dưới mặt bàn Mục Tịch Bắc nắm chặt tay của hắn. Nếu như nhìn từ góc độ này mà nói, Ân Tiêu rất có khả năng sẽ lựa chọn hy sinh Hiên Viên Ngưng Trần đến tru sát chúng ta, nhưng tâm nguyện của bà ta lại là nhất thống thiên hạ. Trong mắt Mục Tịch Bắc tinh quang chợt hiện, phá vỡ bầu trời đêm. Ân Cửu Giả nói tiếp lời Mục Tịch Bắc, nếu như bà ta chôn hỏa cầu trên mấy con đường này, thì đã dự định để cho Hiên Viên Ngưng Trần chôn cùng chúng ta. Thế nhân sẽ nói bà ta vì muốn giết chết chúng ta, mà không tiếc hy sinh con ruột của mình. Như vậy dư luận đối với mưu đồ nhất thống thiên hạ của bà ta sẽ là một đả kích chí mạng. Không sai, nay Ân Tiêu mắt thấy nhất thống thiên hạ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tất nhiên lúc này sẽ bận tâm lòng dân, huống chi bây giờ. Nếu để cho bách tính Tây Lã biết bà ta vì quyền thế mà ngay cả con trai của mình đều có thể vứt bỏ, chỉ sợ bách tính Tây Lã sẽ không chấp nhận bà ta. Mục Tịch Bắc tiếp tục giải thích nói. Lão Thái Phi gật gật đầu, nghe bọn họ nói như vậy cũng yên tâm không ít. Còn nữa, Hiên Viên Ngưng Trần dù sao cũng là hoàng đế Nam Kiều, cho dù Ân Tiêu nắm giữ triều chính, nhưng có lẽ cũng sẽ có một đám quần thần trung thành với đế vương. Cho nên dù Ân Tiêu muốn bỏ qua Hiên Viên Ngưng Trần, cũng sẽ không lựa chọn biện pháp này để cho người ta mượn cớ. Mục Tịch Bắc tiếp tục nói. Bắc Bắc, chẳng lẽ lần này tới Viễn Sơn tự các con đã sớm chuẩn bị? Lão Thái Phi rốt cục phát hiện ra điều không đúng. Mục Tịch Bắc gật đầu nói. Ân Tiêu luôn tìm cơ hội tiến hành một hành động lớn. Nhưng nếu như chúng ta ở trong cung, thì rất khó để có thể thăm dò sau lưng bà ta rốt cục đang mân mê cái gì. Không bằng dứt khoát cho bà ta cơ hội này, ngược lại cũng có lợi cho chúng ta. Lão Thái Phi bừng tỉnh đại ngộ, không tiếp tục nhiều lời nữa. Ân Cửu Giả lại nói, chỉ có điều không ngờ Ân Tiêu lại hành động nhanh như vậy, tối hôm qua đã bắt đầu hành động rồi. Mục Tịch Bắc gật đầu nói, Ân Tiêu tâm tư khó dò, có lẽ đã sớm dự liệu được chúng ta sẽ vượt khó mà lên, cho nên ở chỗ Hiên Viên Ngưng Trần đã sớm đặt sẵn cái bẫy, chờ chúng ta nhảy vào. Giả giả thật thật, không đi, sẽ không có ai biết con đường phía trước rốt cuộc là cái gì. Lão Thái Phi gật gật đầu, lúc này Ân Cửu Giả lại đứng lên, đi đến trước tượng Phật trong phòng Lão Thái Phi, bắt đầu vặn chốt. Kéo kẹt một tiếng, trong gian phòng đơn sơ vậy mà xuất hiện một cái ám đạo, xem ra cũng xây xong chưa lâu. Ân Cửu Dạ nói với lão thái phi, cô, chuyến này cực kỳ hung hiểm, đây là một ám đạo thông hướng ngoại ô, cô trước rời đi từ nơi này, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng. Mục Tịch Bắc cũng có chút kinh ngạc, thật không ngờ nơi này lại có một cái ám đạo, xem ra phụ thân của mình quả nhiên đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Lão thái phi có chút giận dữ, sao con có thể kêu ta rời đi một mình, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, sao có thể bỏ lại con mình vào lúc này, ta đã mất nó một lần, sao có thể để mất nó lần thứ hai chứ. Ân Cửu Dạ nhất thời nói không ra lời. Mục Tịch Bắc khuyên nhủ, cô, chuyến này chúng con là dùng mạng trao đổi, cửu tử nhất sinh, cô vẫn nên rời đi trước thì hơn. Trước đó, Mục Tịch Bắc đã cùng Ân Cửu Dạ chuẩn bị tâm lý đồng sinh cộng tử, nhưng không có nghĩa là nàng muốn kéo theo mẹ của mình vào. Lão thái phi kiên định cự tuyệt nói, ta là sẽ không rời đi, nếu là cửu tử nhất sinh, ta càng phải ở bên con của ta. Mục Tịch Bắc xúc động, trong lúc nhất thời cũng không nói được gì. Sơ Nhất đột nhiên vọt vào, nói với mấy người, đi mau, người đã giết tới đây, Hiên Viên Ngưng Trần tấn công từ trên núi xuống. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ liếc nhau, mang theo lão thái phi, lập tức đi ra ngoài. Ân Cửu Dạ lại hỏi, chỗ Ân Tiêu ẩn thân đã tìm được chưa? Sơ Nhất lau lau mồ hôi trên mặt nói, ở phía sau núi, đã phái người tới đó bao vây rồi. Ân Cửu Dạ gật gật đầu, Ân Tiêu muốn giết bọn họ sao lại không muốn mạng Ân Tiêu chứ? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, mà giờ khắc này, bọn họ đang định lấy đạo của người trả lại cho người. Ân Tiêu muốn bức bọn họ đến tuyệt lộ, bọn họ cũng phái người bao vây Ân Tiêu, trò chơi mèo vờn chuột này sẽ diễn ra ngay trong rừng núi này, chỉ là không biết đến cuối cùng, ai là chuột, ai là mèo thôi. Ân Cửu Dạ đi phía trước dẫn đường, chia ra một nhóm nhân mã đi đối phó với đám sát thủ của ba phương hướng còn lại, mà mình thì mang theo những người còn lại xông lên trên núi. Đi không bao lâu, trên núi liền lao xuống một loạt sát thủ áo đen, cơ hồ cùng bóng đêm đen kịt hòa làm một thể, yên tĩnh không tiếng động, được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ cần nhìn động tác đều nhịp kia, liền biết lần này đến đây tuyệt không phải hạng người hời hợt. Mục Tịch Bắc biết mình bây giờ đang có thai, nên cũng không cậy mạnh, chỉ đứng bên người lão thái phi, bảo hộ an nguy của bà. Hai nhóm người giao thủ với nhau, giữa thiên địa đều lóe ra kiếm quang màu trắng bạc, mùi huyết tinh dần dần lan tỏa trong núi rừng, trong không khí cũng bắt đầu lưu động hương vị bất an. Thi thể bên người càng ngày càng nhiều, đây tuyệt đối là một trận hỗn chiến, dưới sắc trời tối đen che giấu, khó mà phán đoán ra thắng bại. Mà một mặt khác, Sơ Nhất và Sơ Nhị cầm đầu, phối hợp cùng với Thanh Tử và Phó Dĩ Lam tập trung phía sau núi đang từ từ bao vây chỗ của Ân Tiêu. Trăng sáng treo cao, nhưng cả ngọn núi đã thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Có lẽ tranh đấu hoàng quyền, xưa nay đã như vậy, không chứa được nửa phần mềm lòng. Mấy người Sơ Nhất nhìn thấy nhà tranh canh phòng xâm nghiêm, quyết định tùy thời hành động. Xung quanh nhà tranh canh phòng rất xâm nghiêm, trừ bỏ mấy hộ vệ áo đen trang phục bình thường, thì hình như còn có một số người có chức vị cao hơn. Tin tức đã nói, Ân Tiêu đúng là ẩn thân ở nơi này. Sơ Nhất nhẹ giọng mở miệng nói, vậy còn chờ gì nữa, ta đã sớm muốn giết yêu nữ này rồi. Phó Dĩ Lam kích động muốn ra tay. Sơ Nhất bĩu môi, nói với Sơ Nhị, để ý nữ nhân của ngươi. Nếu không bị đánh ngã, ta cũng không che chắn nổi đâu. Sơ Nhị nghe vậy, lại còn nghiêm túc gật gật đầu. Phó Dĩ Lam đang muốn nói gì đó, đã thấy Sơ Nhất lạnh lùng nói, động thủ. Phó Dĩ Lam một hơi nghẹn ở ngực, phẫn hận chừng mắt nhìn thân ảnh Sơ Nhất, rồi cũng theo sát xông ra ngoài. Ở trong góc sân, chém giết cũng bắt đầu mở ra. Tên thủ lĩnh vừa thấy có người tập kích, lập tức quay người đi vào trong nhà tranh. Mấy người Sơ Nhất mang theo không ít nhân mã, cộng thêm cả chàng chém giết nhìn giống như bị đánh lén, cho nên mặc dù xung quanh nhà tranh được canh phòng xâm nghiêm, nhưng mấy người vẫn hiện ra ưu thế áp đảo. Nhưng cho dù như thế, thì cao thủ dưới tay Ân Tiêu cũng không phải thường nhân, Cả trận chém giết có vẻ rất kịch liệt, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ nửa vòng trăng khuyết. Các ngươi ở đây ngăn cản, Phong Sát đi theo ta yểm hộ chủ tử rút lui. Tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân chỉ huy nói. Không có người trả lời, nhưng rất rõ ràng, có một bộ phận Hắc Y Nhân cũng không ham chiến, chuẩn bị rút lui vào trong nhà tranh. Khoảng cách của Thanh Từ gần nhất, nghe vậy liền dẫn đầu vọt lên, cùng thủ lĩnh Hắc Y Nhân giao thủ với nhau. Nhưng rất rõ ràng, thủ lĩnh Hắc Y Nhân võ công cực cao, Thanh Từ căn bản không phải đối thủ. Ứng phó bắt đầu có chút cố hết sức, mấy hiệp qua đi, cũng đã chịu không ít đau khổ. Phó Dĩ Lam mau chóng xông tới hỗ trợ, cũng không biết từ chỗ nào nhặt được một cái dùi trống. Thừa dịp Hắc Y Nhân chưa chuẩn bị, ở phía sau hắn đập mạnh vào trên đầu hắn. Ta đánh chết ngươi này, còn muốn bỏ chạy. Ta cho ngươi chạy này, ta cho ngươi chạy này. Xem cô nãi nãi ta có đánh chết ngươi không. Phó Dĩ Lam một mặt liều mạng đánh tên Hắc Y Nhân, một mặt phát tiết hô to. Những người xung quanh đều ngây ngẩn ở nơi đó, ngây người nhìn Phó Dĩ Lam cả buổi trời, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Thanh Từ cũng quên cả xuất chiêu, mà tên Hắc Y Nhân bị đánh rốt cục lấy lại tinh thần, cũng không bị đánh ngất xỉu như trong tưởng tượng, mà là lung la lung lay quay mặt lại, có chút mê mang nhìn Phó Dĩ Lam. Phó Dĩ Lam cho rằng hắn sẽ ra tay đánh mình, ai ngờ tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân tựa như bị đánh đến choáng váng. Cả người cứ ngu ngơ đứng đó. Phó Dĩ Lam còn giơ cao dùi trống trong tay, thấy Hắc Y Nhân không có phản ứng, liền nhịn không được vươn tay cua cua trước mặt hắn. Không cua còn tốt, nhoáng một cái hoàn toàn cua tỉnh tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân. Tên Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình nóng lên, dường như có chất lỏng sềnh sệch đang chậm rãi chảy xuống trán của mình. Đưa tay sờ một cái, dĩ nhiên là máu. Ánh mắt mơ màng trước đó trong nháy mắt liền rõ ràng. Hung thần ác sát nhìn Phó Dĩ Lam, kiếm trong tay cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Nhưng Phó Dĩ Lam lại không bởi vì chuyển biến đột ngột này mà tỉnh táo lại, vẫn đang ngây ngốc nhìn Hắc Y Nhân. Nhưng cũng may Thanh Từ thấy tình thế không đúng, lúc này liền xuất ra một kiếm. Hắc Y Nhân nhanh chóng lách mình tránh thoát. Hắc Y Nhân vừa hận Phó Dĩ Lam đến nghiến răng, lại bị Thanh Từ dây dưa không thoát thân được, nỗi tức giận này khó mà thốt nên lời. Mắt thấy Thanh Từ quấn lấy mình, hắn biết chỉ có giải quyết chướng ngại trước mặt mới có thể trả mối thù Phó Dĩ Lam nhục nhã mình. Phó Dĩ Lam lượn như con cá trạch, cầm dùi trống to đùng bất động thanh sắc lượn vài vòng quanh đám người, cũng không biết nàng lượn được mấy vòng đã đánh bất tỉnh bao nhiêu người. Chỉ là chợt nhìn thì thấy tâm tình của nàng vô cùng tốt. Ngay lúc Thanh Từ sắp cố hết sức, Phó Dĩ Lam lại lần nữa xuất hiện ở sau đầu Hắc Y Nhân, hận không thể xuất hết sức lực bù sữa, đánh mạnh xuống. Nhưng ai biết lần này Hắc Y Nhân đã có phòng bị, nghiêng người trốn thoát. Phó Dĩ Lam lảo đảo một cái, Hắc Y Nhân thuận tay nhấc lên, liền túm chặt cổ áo Phó Dĩ Lam. Ha ha, ta xem lần này ngươi chạy chỗ nào. Đánh đi, đánh tiếp đi, làm sao không đánh. Phó Dĩ Lam giãy giụa, lại không thoát nổi tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân, liền gào lên, đánh thì đánh. Dứt lời, lúc này liền quăng dùi trống trong tay ra sau, dùi trống lập tức đập vào trên đầu Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân trước mắt tối sầm, lắc lắc đầu, căm tức nhìn Phó Dĩ Lam nói, ngươi đồ tiểu tiện nhân, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Đáng tiếc Hắc Y Nhân còn chưa nói xong, sau lưng Thanh Từ đã đâm một kiếm vào trái tim của hắn. Kẹp chết ta rồi. Sau khi Phó Dĩ Lam được thả xuống lập tức xoa cổ của mình, nhìn thi thể trên đất, đạp một cước thật mạnh. Bà nội ta đánh ngươi đó, ngươi làm gì được ta nào? Có năng lực ngươi đứng dậy đi. Ngươi đứng dậy đi, ngươi đứng dậy xem nào. Xem cô nãi nãi ta có đá chết ngươi không? Thanh Từ khinh thường nhìn Phó Dĩ Lam, ánh mắt ghét bỏ, quay người gia nhập trận đấu chỗ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, 2, đại kết cục 2. Phó Dĩ Lam bị Thanh Từ nhìn mà bụng đầy bất mãn, một đường chạy chậm theo sau. Ánh mắt đó của ngươi là ý gì? Ngươi nói rõ cho ta ánh mắt đó của ngươi rốt cuộc là ý gì? nếu như không có ta, ngươi có thể giết hắn sao? Ngươi có thể sao? Thanh Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng nói, nếu như không có ta, ngươi sẽ chết trong tay hắn. Phó Dĩ Lam nghe lời, nói không ra lời, chỉ hận chính mình ở không đi gây sự, không duyên cớ còn bị người ta nắm chui. Hừ, cô nãi nãi ta không nợ ngươi ân tình này, có điều kiện gì, ngươi nói đi. Phó Dĩ Lam giống như cái đuôi đi theo sau lưng Thanh Tử. Thanh Tử quỷ dị cười một tiếng, vậy thì để nam nhân của ngươi múc nước rửa chân cho nam nhân ta một tháng. Sắc mặt của Phó Dĩ Lam chuyển từ đỏ đến xanh, từ xanh đến tím, hận không thể cắn chết Thanh Tử. Thanh Tử nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của nàng, khóe mắt hiện ra ý cười, ra tay lại càng ngoan tuyệt hơn. Cũng tạm tạm rồi đó. Sơ Nhất đi đến bên cạnh hai người, nhìn thi thể chất khắp núi, chậm rãi nói. Thanh Tử cũng phóng nhãn nhìn lại, thủ vệ canh giữ trước nhà tranh đã bị đột phá, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đợi đến khi Sơ Nhị đến đây tụ hợp, mấy người liền đi đến trước nhà tranh. Ân Tiêu thật sự ở đây sao? Bên ngoài đánh nhau náo nhiệt như vậy mà bà ta cũng không ra ngoài xem thế nào sao? Phó Dĩ Lam mở miệng nói. Mấy người Sơ Nhất cũng đều liếc nhau một cái, trong lòng cũng có nghi vấn tương tự. Theo lý mà nói, bên ngoài chém giết kịch liệt như thế, chẳng lẽ Ân Tiêu không có ý định chạy trốn? Rốt cuộc là Ân Tiêu không có ở đây, hay là Ân Tiêu sử dụng kế vườn không nhà trống, muốn làm cho bọn họ bởi vì sinh nghi mà không dám tiến vào? Sơ Nhất tìm được một người chưa tắt thở lạnh lùng hỏi, chủ tử các ngươi có ở bên trong không? Không biết. Sát thủ kia cũng rất cứng miệng. Sơ Nhất đạp nát một cái tay của hắn, trong sơn lâm lập tức vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế, làm người ta sợ hãi. Mau nói, tiểu gia ta không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi đâu. Sơ Nhất hơi mất kiên nhẫn, bên chủ tử nhà mình còn chưa biết thế nào đâu. Ta thật sự không biết, trong phòng có một ám đạo, ta căn bản không biết rốt cuộc chủ tử có đi hay không. Người kia chật vật mở miệng. Sơ Nhất có chút lo lắng, Phó Dĩ Lam lại nói, vừa rồi lúc tên thủ lĩnh kia gọi người yểm hộ Ân Tiêu rút lui, hình như có mấy tên hắc y nhân rút vào nhà tranh, nhưng nãy giờ vẫn chưa đi ra, cho nên bên trong rất có thể thật sự có ám đạo. Dường như mọi người cũng tương đối tán đồng thuyết pháp này, thỏ khôn có ba hang, dạng người như Ân Tiêu rất dễ dàng lưu lại đường lui cho mình. Nhưng dù vậy, mấy người vẫn rất cẩn thận, dù sao trong tay Ân Tiêu có hỏa cầu, đây là ưu thế lớn nhất của Nam Kiều, cũng là uy hiếp lớn nhất với Tây La. Sơ ý một cái là sẽ mất mạng nơi này. Sơ Nhất nắm chặt tay Thanh Từ, Phó Dĩ Lam thì nắm lấy cánh tay Sơ Nhị, bốn người liếc nhau, gật gật đầu, thận trọng đi vào. Một bước, hai bước, ba bước, mãi cho đến khi mấy người an ổn tiến vào nhà tranh, từ đầu đến cuối vẫn bình an vô sự. Thanh Từ đánh giá nhà tranh một vòng, kết cấu rất là đơn giản, ngay cả bàn ghế bài trí đều là đơn giản không thể đơn giản hơn, cùng Ân Tiêu xa hoa có chút không hợp nhau. Nhưng cho dù như thế, vẫn có thể nhìn ra nơi này xác thực có người ngủ qua, tỉ như có một cái giường êm gỗ lê điêu khắc tinh xảo, mặt trên còn có một tấm da trồn. Lại tỉ như trên mặt bàn có một bộ trà cụ tinh xảo, hình như làm từ bạch ngọc, phía trên được khắc viền văn hoàng kim, cực kỳ chân quý. Sơ Nhị đưa tay sờ sờ chén trà, trầm giọng nói, nước còn ấm. Xem ra thật sự có người vừa đi, có lẽ trong phòng này thật sự có ám đạo. Sơ Nhất đánh giá bốn phía, dường như đang tìm kiếm chốt mở gì đó có thể khởi động ám đạo. Mấy người gõ gõ bốn phía, chỉ là tìm nửa ngày, vẫn không phát hiện ra cơ quan nào có thể khởi động ám đạo, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Dường như Phó Dĩ Lam có chút mệt mỏi, liền tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, nhưng không ngờ một cái chân ghế lại bị mất một đoạn, cả người lảo đảo một cái. Sơ Nhị phản ứng cực nhanh, một cước liền giữ được cái chân ngắn hơn kia. Sơ Nhất đang muốn mở miệng chế giễu, lại phát hiện mình không cười được. Đi mau, là hỏa cầu. Sơ Nhất dắt tay Thanh Từ nhanh chóng nhảy ra ngoài, còn sơ nhị cũng lập tức ôm lấy Phó Dĩ Lam, trong nháy mắt phi thân ra ngoài. Ngay lúc mấy người vừa tung người nhảy ra ngoài, thì cả gian nhà tranh trong nháy mắt phát nổ. Ngọn lửa tận trời quét theo sau lưng mấy người, một tiếng tiếp một tiếng, vang vọng khắp sơn lâm, khiến cho người ta có cảm giác không lẽ núi này sắp sụp xuống. Tiếng nổ vang trời qua đi, toàn bộ nhà tranh biến thành biển lửa, liệt hỏa hừng hực được rót vào gió thu, hóa thành một ngọn đèn khổng lồ trong màn đêm, cơ hồ chiếu rọi cả nửa khu rừng. Mấy người sơ nhất đều nằm bẹp dưới đất, mặt mũi đều là than đen, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, trên tóc trên mặt, trong cổ trong miệng đều là cỏ khô, nhìn vô cùng chật vật. Đợi đến khi đứng lên, mấy người lại nhịn không được cười ha ha. Thật sự là nhặt về một cái mạng. Sơ nhất phi một cái, phun cỏ khô trong miệng ra ngoài. Nhưng ta không hiểu lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao hỏa cầu lại đột nhiên phát nổ được? Phó Dĩ Lam méo miệng hỏi, đôi mắt lấp lánh. Là ngươi động vào cái ghế dài kia, ghế dài có một cái chân bị què. Ngươi vừa ngồi xuống, cái chân bị què sẽ chạm đất, ba chân còn lại sẽ bị nhấc lên, một khi kéo ra, liền tương đương với phát động kích nổ. Sơ nhất giải thích nói. Thanh Từ liếc nàng một cái nói, may nhờ sơ nhị kịp thời giữ lại một chút, kích nổ bởi vì kéo quá ngắn, cho nên mới phản ứng chậm, chúng ta mới có mạng mà ra ngoài. Phó Dĩ Lam nghe mà líu lưỡi, đây thật sự là quá thảm rồi. Mấy người bọn nàng thiếu chút nữa thì đã táng thân trong biển lửa. Phó Dĩ Lam mắt đầy sao nhìn sơ nhị, nhị ca ca, vinh thật uy vũ. Sơ nhị hơi mất tự nhiên rời mắt, còn sơ nhất và thanh từ thì đồng thời giật giật khóe miệng. Này này, là nhị ca ca ta đã cứu mạng của các ngươi đấy, sao các ngươi một chút thái độ cũng không có vậy? Phó Dĩ Lam bất mãn la hét. Sơ nhất liếc nàng một cái, cũng không biết là ai kích động kích nổ. Mấy người một đường cãi nhau lội trở về. Sơ nhất không ngờ, Ân Tiêu lại không ở đây. Trước đó thám tử rõ ràng đưa tin nói chính mắt thấy Ân Tiêu đi vào nơi này. Trong tay Ân Tiêu rốt cục còn có bao nhiêu lá bài chưa lật. Cả gian nhà tranh đã bị nổ tung mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng bà ta đâu. Bây giờ cũng không biết tình hình bên chủ tử thế nào. Nhóm người mình khổ đấu một hồi, nhưng kết quả ngay cả cái bóng của Ân Tiêu cũng không nhìn thấy, ngược lại còn cùng một đống sát thủ dây dưa lâu như vậy, đến cuối cùng suýt nữa còn ném luôn cái mạng nhỏ của mình. Nếu như nói không tức là không thể nào, thật giống như ngươi rõ ràng muốn đi mua cải trắng, kết quả ngươi lại mua một đống củ cải trở về. Mua về củ cải thì cũng thôi đi, nhưng lại phải bồi cả tính mạng, củ cải còn có độc, suýt nữa còn độc chết ngươi. Động tĩnh bên này cực lớn, Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ tất nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo lắng cho an nguy của mấy người. Hiên Viên Ngưng Trần mang theo rất nhiều sát thủ, vượt xa tưởng tượng của mấy người, nhưng cũng may Ân Cửu Dạ đã sớm chuẩn bị, nên cũng không bị đánh đến nổi trở tay không kịp. Song phương tử thương đều rất thảm thiết, nhất thời trong thời gian ngắn cũng không phân ra thắng bại. Trăng rời đến giữa bầu trời, sắc trời dần dần sáng lên một chút, mặt trời keo kiệt ló ra một quầng sáng màu vỏ quýt, chiếu khắp núi rừng. Chỉ là bầu trời vẫn hiện ra một loại u ám tái nhợt, máu tươi khắp núi cơ hồ cùng đường chân trời hợp thành một thể. Hiên Viên Ngưng Trần võ công cực cao, ngay cả Ân Cửu Già cũng rất kinh dị, ngày thường thấy hắn khiêm tốn thủ lễ là vậy, ai ngờ ra tay lại hung tàn đến thế. Mà giờ khắc này, trên đỉnh núi xa xa, Ân Tiêu gật gật đầu với nam tử bên cạnh, nam tử thành kính quỳ gối trước mặt Ân Tiêu, chậm rãi nói, không nhục sứ mệnh, đi đi. Thân ảnh nam tử rất nhanh hòa vào trong bóng đêm, trốn sâu trong núi rừng, cầm lấy một cây sáo bắt đầu chậm rãi thổi. Chim thú trong rừng nháy mắt tựa như tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, chim chóc bay nhảy loạn xạ trên từng cành cây. Xài lang hổ báo liên tục giống lên một tiếng. Trong rừng cây giống như có thứ gì đó đang rục rịch, lá cây xào xạc rung động. Trong nháy mắt, đại địa giống như đều đang rung chuyển, đám người vốn đang chém giết lẫn nhau nhất thời đều dừng tay, cẩn thận nhìn chăm chú động tĩnh bốn phía. Mục Tịch Bắc trầm giọng nói, là ngự thú giả. Ân Cửu Giả kéo Mục Tịch Bắc vào trong ngực nói, thánh nữ Đông Du vẫn luôn ở trong rừng, cho dù Ân Tiêu có Mộc Tịch Hàm tương trợ, Đông Na cũng nắm chắc có thể chống lại cả hai người. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng với Ân Cửu Dạ. Mặc dù Mộc Tịch Hàm từng làm thánh nữ Đông Du, nhưng dù sao cũng không phải từ nhỏ đã học tập bí pháp Đông Du. So với Đông Na đã từng là trưởng lão Đông Du vẫn có chênh lệch rất lớn. Còn nữa, Mộc Tịch Hàm chỉ học trong thời gian ngắn, nếu như nói ghép thành bí thuật, nhất định sẽ không phải đối thủ của Đông Na. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Mộc Tịch Hàm đã từng là thánh nữ Đông Du, như vậy cũng mang ý nghĩa đối với rất nhiều bí thuật nàng ta đều hiểu được phương pháp phá giải. Theo như ý của Vân Khải nói, thì Ân Tiêu định để cho ngự thú giả đối đầu với thánh nữ Đông Du, mà Mộc Tịch Hàm thì ở một bên phá giải bí thuật của thánh nữ Đông Du. Nếu cứ theo chiều hướng như vậy, thì thánh nữ Đông Du chắc chắn sẽ không chống đỡ được. Mãnh thú xung quanh càng ngày càng nhiều, từ xa nhìn lại, từng đôi mắt xanh lập lòe đang cách các nàng càng ngày càng gần. Mộc Tịch Bắc nhăn đầu lông mày, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Mấy tên ngự thú bây giờ đều ở quanh người bọn nàng, cũng không biết tình huống rốt cuộc ra sao. Giờ phút này Mộc Tịch Hàm cũng ẩn thân trong rừng rậm, nam nhân bên cạnh chính là người ngự thú trước đó đứng ở bên người Ân Tiêu. Trong mắt Mộc Tịch Hàm lóe ra hào quang sáng chói, loại hơi thở yên tĩnh như nước quanh thân đang cố gắng đè nén cuồng nhiệt trong lòng nàng. Nàng vốn tìm tới Hiên Viên Ngưng Xương, muốn mượn nhờ bí pháp Đông Du để đưa Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Giả vào chỗ chết. Nhưng không ngờ Hiên Viên Ngưng Xương lại là một kẻ đoản mệnh, chưa gì đã chết rồi. Chuyện này chỉ có thể nói là hai người Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Giả vận khí quá tốt. Nhưng bây giờ mình lại được Ân Tiêu hỗ trợ, quả thực ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng. Nàng cũng không tin, lần này Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Già còn có vận khí tốt. Thánh nữ Đông Du ẩn thân ở một sườn khác, mấy vị trưởng lão ngồi vây xung quanh thủ hộ thay nàng. Đông Na ngồi ở giữa, trong tay cũng thổi một cây sáo ngọc, âm thanh như nước chảy tuôn ra trong không khí sao động bất an trong rừng. Sau khi ngự thú giả thổi sáo, mãnh thú xác thực đều hoang mang tới gần phương hướng của Ân Cửu Giả và Mộc Tịch Bắc. Mà sau khi tiếng sáo của Đông Na vang lên, lại vững vàng chặn lại một đầu của hắn, vốn toàn bộ mãnh thú đang tiến về phía trước lại bồi hồi đứng lại tại chỗ, dường như trong lúc nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi. Mấy người Mộc Tịch Bắc cùng nhìn chăm chú mãnh thú, nhờ vào đó để phán đoán thắng thua giữa Đông Na cùng ngự thú giả. Thời gian dần dần trôi qua, những con mãnh thú sao động bất an dường như đã được trấn an, dần dần có ý thối lui. Mà đúng lúc này, lại có một tiếng sáo cách không vang lên, không giống với Đông Na trấn an lòng người. Tiếng sáo này ồn ào làm cho người ta cảm thấy phiền lòng, lại cố tình quấn lấy tiếng sáo của Đông Na. Mộc Tịch Bắc biết, tiếng sáo này tất nhiên là Mộc Tịch Hàm tạo ra, nhất định đang dùng cùng một âm luật để phá giải tiếng sáo của Đông Na. Tiếng sáo của hai người quấn quýt lấy nhau, dần dần không còn nghe rõ tiếng sáo của Đông Na nữa. Ngược lại là tiếng sáo của ngự thú giả vẫn rõ ràng tách ra với tiếng sáo của Đông Na cùng Mộc Tịch Hàm, gọi lại mãnh thú trong rừng phát động tấn công về phía bọn họ. Sự tình cho đến bây giờ dường như vẫn trong dự liệu, có lẽ đã sớm báo trước cho Đông Na, nên chắc nàng ta nhất định sẽ có biện pháp thoát khỏi sự dây dưa của Mộc Tịch Hàm. Mãnh thú rốt cục không bị khống chế nữa, giống như ngựa hoang mất cương, từng con giống giận lao tới đám người. Hiên Viên Ngưng Trần cũng ở trong đó, nhìn thấy mãnh thú đang lao nhanh đến, có chút thất thần. Mộc Tịch Bắc nhìn hắn một cái, tâm cũng lạnh một nửa, Ân Tiêu quả nhiên vẫn vô tình như trước đây, chỉ sợ qua trận đấu ngự thú này, bà ta cũng không dự định giữ lại Hiên Viên Ngưng Trần. Hiên Viên Ngưng Trần rủ xuống con ngươi, thoạt nhìn có chút tổn thương, từ nhỏ đến lớn, mọi việc hắn đều nghe theo mẫu hậu dạy bảo, cho dù hắn làm hoàng đế, biết rõ mình là một con rối, nhưng vẫn nguyện ý nghe theo sắp xếp của bà. Tất cả những điều này, chỉ bởi vì bà là mẹ của hắn, nhưng bây giờ, vô luận hắn làm thế nào, bà vẫn như cũ không chút do dự bỏ qua mình. Mình có bao nhiêu xuẩn, mới cho rằng, mình có thể mang đến niềm vui cho bà. Hiên Viên Ngưng Trần bắt đầu dẫn dắt sát thủ Nam Kiều cùng nhau chém giết mãnh thú trước. Trong lòng của hắn lại rất phẫn nộ. Hắn vốn cho rằng bản thân hắn đối với mẫu thân có lẽ có sự khác biệt, cho nên hắn lặng lẽ quan sát mẫu hậu đuổi tận giết tuyệt ca ca hắn. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng, chính hắn vẫn chạy không thoát kết cục như vậy. Binh sĩ Tây La cùng bọn sát thủ cũng không chủ động xuất kích, mà là làm thành một vòng tròn, thời khắc cảnh giác bốn phía. Nơi xa bắt đầu có xài lang, có báo, còn có hổ cùng lợn rừng, tất cả đều đang lao về phía trước. Rõ ràng có thể cảm giác được mặt đất đang rung chuyển. Mục Tịch Bắc chưa bao giờ biết, trên ngọn núi bình thường không có gì lạ này vậy mà lại có nhiều mãnh thú như vậy. Sợ là ngự thú giả đã triệu hồi cả những mãnh thú ở khu rừng lân cận đến đây luôn. Binh sĩ Nam Kiều bắt đầu chém giết mãnh thú. Chắc hẳn đến cuối đời bọn họ cũng không thể hiểu được vì sao chính mình liều chết trung thành với chủ tử, nhưng cuối cùng chủ tử lại không lưu tình mà giết chết mình. Trong hoàn cảnh này, cũng không phải Ân Cửu Giả và Mục Tịch Bắc không chịu hỗ trợ, chỉ là Đông Na từng nói qua, mãnh thú đều có linh tính, nếu như trên người dính quá nhiều máu tươi của mãnh thú, chỉ càng khiến mãnh thú phát cuồng hơn thôi. Mục Tịch Bắc mắt thấy một binh sĩ Nam Kiều bị một con hổ nuốt mất nửa người, ngay cả quần áo đều bị cuốn vào trong miệng hổ, ruột bụng đều muốn trào ra ngoài. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy trong dạ dày cồn cào rời sông lấp biển, túm lấy Ân Cửu Giả liền nôn ra một trận. Ân Cửu Giả vỗ lưng giúp nàng, lông mày cau lại, cực kỳ đau lòng. Lão Thái Phi vốn cũng khó chịu không thôi, nhìn lên thấy Mục Tịch Bắc bị nôn, lo lắng cho nàng. Bản thân mình vẫn còn khá tốt, lo lắng lặp đi lặp lại, làm sao cho phải đây. Ân Cửu Giả kéo Mục Tịch Bắc dựa vào trong ngực, để nàng không phải nhìn thấy hình ảnh máu me nữa. Trong rừng chém giết vẫn vô cùng thảm thiết, lợn rừng dùng răng nanh sắc nhọn, hung hăng ghim binh sĩ Nam Kiều ở trên thân cây, hoặc là dùng đâm xuyên qua người, rồi lại hất ra, vô cùng đáng sợ. Tựa ở trong ngực Ân Cửu Giả, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy bộ ngực của hắn phá lệ ấm áp, rất nhanh liền làm cho nàng an ổn xuống. Một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, trong lòng chậm rãi nói, Bảo bảo phải ngoan, đừng nháo mẹ nha, mẹ đang cùng cha con đánh quái thú. Sau khi tĩnh tâm lại, Mục Tịch Bắc liền phát hiện tiếng sáo của Đông Na rõ ràng có biến hóa, dần dần thoát khỏi dây dưa của Mục Tịch Hàm, tiếng sáo càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ có tình thế ngăn lại ngự thú giả.